mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 314. Xuất động, mẹ, hai cái tiểu gia hòa tỉnh ngủ, bụng cô lỗ lỗ kêu, cục cưng, tỉnh, Thời Khinh Khinh tập trung tinh thần, tốc độ xe thêm đến nhanh nhất. 2 giờ sau, vẫn là bị này hành thổ thú biến dị con nhím cấp đổ đến. Thời Khinh Khinh xuống xe, nhường hai cái hài tử ở trên xe trốn hảo. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh nhìn về phía bên ngoài chi chít ma mật thổ hoàng sắc biến dị. Động vật, kinh ngạc há to miệng ba. Mẹ, Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh không thể nhìn mẹ một người đi cùng này biến dị động vật liều. Mạng, hai đứa bé cũng mở cửa xe, chạy đến Thời Khinh Khinh bên người. Thời Khinh Khinh hô hấp một chút. Ai cho các ngươi xuống dưới? Nhanh lên xe, trên xe nàng bố trí phòng ngự trận, bảo hộ bọn họ khẳng định không thành vấn đề. Thời Chi Hành cự tuyệt, không cần, ta cũng có thể, ám hệ dị năng theo trên người bôn chạy mà ra. Chiều khoảng cách gần nhất biến dị con nhím đánh tới. Mắt thường chứng kiến, kia chỉ biến dị con nhím trên người bị trước ra một cái động. Nằm trên mặt đất chi oa gọi bậy. Mấy trăm chỉ biến dị con nhím kiêng kỵ nhìn về phía Thời Chi Hành. Nguyên bản về phía trước động tác, cũng đều dừng lại, không lùi cũng không tránh ra. Liền như vậy luôn luôn rào. Thời Chi Khoảnh không quá hội công đánh. Nghĩ nghĩ, đem Thư Tiểu Huy hô lên đến. Màu xám tiểu thụ theo Thời Chi Khoảnh ý niệm, biến ảo thành một cái. Con chuột, Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm than, đứa nhỏ này là tới khôi hài. Thời Chi Hành, ngoặc kép chấm hỏi, ca ca làm ra đến nhất con chuột can sâm sao? Thời Chi Khoảnh, o, tuyệt vọng ing, thủng sao sẽ như vậy? Thư Tiểu Huy, ba, vô tội ing, không có biện pháp, ai nhường nó cấp bậc thấp thôi tương đương Thời Chi Hành phù ngạch. Đem Thư Tiểu Mạc hô lên đến, người này vừa ra tới, nháy mắt phong tao toàn trường. Mấy trăm chỉ biến dị con nhím đều đi theo run lẩy bẩy thân thể. Thời Khinh Khinh thở dài một tiếng, là nên xuất động chiến sủng thời khắc. Lúc trước cùng kia chỉ biến dị con nhím chiến đấu khi, nàng là muốn thử xem thực lực của chính mình, lại tôi luyện chính mình. Sau này giải quyết xong đối phương sau, nhìn đến nhiều như vậy biến dị con nhím ở, đầu tiên tưởng khẳng định là muốn chạy trốn a. Này thôi. Chạy cũng chạy không thoát, cũng chỉ có thể chiến đấu. Thời Khinh Khinh chiến sủng, trăm tiểu hợp không gì lực công kích, huyễn tiểu thảo là ảo hệ, phối hợp tinh thần hệ dị năng công kích rất tốt, cho nên Thời Khinh Khinh đem huyễn tiểu thảo hô lên đến. Về phần Xuân Chi Miên, lần trước nàng nhường Xuân Chi Miên phân ra mầm móng, hơn nữa nó xen thú ở hấp thu nó lực lượng ngủ say. Cho nên lúc này cũng không có gì dùng. Thời Khinh Khinh nhưng là tâm thủy ma quỷ điệp. Ma quỷ điệp hiện tại là Xuân Chi Miên sen thú. Nàng là Xuân Chi Miên chủ nhân. Cho nên ma quỷ điệp là chịu nàng khống chế. Nhiên, ma quỷ điệp ở ngủ say. Hết thảy chỉ có thể chờ chúng nó tỉnh lại. Tài năng thấy bọn nó thực lực. Hoặc là nói có chúng nó ở. Nàng có lẽ có thể treo lên đánh yến thần cùng cái kia chiếm cứ A Mặc thân thể Quý Mặc Ngôn cũng. Không nhất định, Thời Khinh Khinh buộc chặt tâm khẽ buông lỏng. Đương nhiên, này hết thảy đều là ý tưởng. Chân chính như thế nào? Hay là muốn xem qua tài có thể biết? Tiểu Hành, Tiểu Khoảnh, chúng ta đánh không lại chúng nó nhiều như vậy. Cho nên mẹ hội đem chúng nó vây khốn. Sau đó một cái phóng xuất, đó là một tốt lắm phương pháp. Nàng đã mang theo đứa nhỏ xuất ra, cũng không thể một mặt bảo hộ bọn họ, làm cho bọn họ chiến đấu. Chỉ có theo mỗi một lần trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, tài năng nhường chính mình trở nên càng mạnh. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh gật đầu, tốt mẹ Thời Khinh Khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra ngũ hành trận. Ở những kia biến dị con nhím còn cùng bọn họ bị vây rào trạng thái. Trước một bước đem trận pháp bố hảo, biến dị con nhím nhóm dường như nhận thấy được cái gì. Sử dụng thổ độn, lại phát hiện độn không ra. OCV by Lovedayo, hết chương.